Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 249, Hàn Tuyết phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trước một cái đi. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, thế nhưng là Hứa Sở Quân hiện tại thật hai chân như nhũn ra, bị hắn như thế kéo một phát, thân thể lập tức đã mất đi trọng tâm ngã về phía sau. Âu, bịch một tiếng, Diệp Hy đặt ở cái này cao gầy mỹ phụ trên thân. Đau quá, tại Nam Hải dưới thân, Hứa Sở Quân thấp giọng rên rỉ, hai tay đẩy bờ vai của hắn. Đặt ở Hứa Sở Quân cái kia thành thục thân mình, thể phía trên lúc Diệp Hy thế mới biết cái gì mới gọi nở nang động lòng người. Nhìn xem Hứa Sở Quân trên mặt bởi vì đỏ ửng tô điểm mà mỹ lệ mê người, cảm thụ được nàng ngực. Trước cặp kia cự nhũ bị mình đè ép mỹ diệu xúc cảm, đây hết thảy đều tạo thành Diệp Hy kia điên cuồng động tác. Người đè lên, mau dậy đi. Hứa Lịch Sở Quân tại thời khắc này giống như trở nên lực bất tòng tâm. Dù cho nam hài này đặt ở trên người nàng, dù cho cái này nam nhân vốt ve nàng cơ. Ra, dù cho cái này nam nhân đã từng cưỡng hôn qua nàng. Thật thoải mái nha, Diệp Hy cứ như vậy ghé vào mỹ phụ trên thân. Chỉ là, Hứa Sở Quân lại biết cũng không thể để hắn được voi đòi tiên. Diệp Hy cứ như vậy đặt ở Hứa Sở Quân cái này thành thục ngự tỷ trên thân, hai tay chống tại nàng bả vai hai bên, nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú nàng cặp kia có chút mê loạn, có chút động tình, còn có nồng đậm xấu hổ mắt phượng. Mau dậy đi, ta đều không có khí lực. Hứa Sở Quân mím chặt môi, Diệp Hy không hoài nghi chút nào mình nếu là tại quá mức một chút, nàng nhất định sẽ đánh mình. Bất quá, dưới thân cái này một bộ thân mình, thể đối với hắn mà nói thật sự là quá mức dụ dỗ. Lúc này bị hắn đặt ở dưới thân Hứa Sở Quân toàn thân tràn đầy một loại chí mạng lực hấp dẫn. Nó dẫn dụ Diệp Hy trong lòng kia một cỗ tà niệm, ý đồ để hắn tránh thoát tất cả trói buộc, đem hết thảy tà niệm đều phát tiết ra ngoài. Trên người Hàn Tuyết bị kích phát tà niệm, bây giờ trở nên 10 phần mãnh liệt. Từng đợt tràn đầy sức mạnh cấm kỵ để hắn có chút muốn ngừng mà không được. Mà loại kia tà niệm càng giống là một loại xuân dược, để Diệp Hy cảm giác được toàn thân khó chịu. Diệp Hy, Hứa Sở Quân bắt lấy Diệp Hy vạt áo, trên khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem cái này một cái ôm ấp lấy mình nam hài, hai con ngươi bên trong nhộn nhạo một loại hết sức phức tạp thần sắc. Ngươi còn muốn úp sấp lúc nào, thật nặng ai. Thân thể nữ nhân, lại là kỳ quái, trời sinh thật giống như có thể tiếp nhận nam nhân trọng lượng. Suỵt cữu cữu hôn mê nha. Cứ như vậy, để cho ta ôm một chút được chứ. Diệp Hy đặt ở Hứa Sở Quân trên thân, đưa nàng cái kia thành thục nở nang thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Thế nhưng là đây đối với thân là phụ nữ có chồng Hứa Sở Quân tới nói đây là cỡ nào vô lễ yêu cầu. Đây là cỡ nào vô sỉ, mà Hứa Sở Quân lại là càng thêm sợ hãi. Nàng sợ hãi Diệp Hy thật muốn đối với mình làm chút gì. Lúc kia, bên người trượng phu sẽ như thế nào? Thế nhưng là mình bây giờ một điểm khí lực cũng không có. Không được, ngươi mau dậy đi, ta không thể có lỗi với ngươi cữu cữu. Ngươi cũng thế, nhanh lên để cho ta. Hứa Sở Quân đẩy Diệp Hy, ý đồ đem hắn từ đẩy lên người của mình xuống tới. Nàng lúc này cảm nhận được bối rối thẹn thùng. Dù sao, hai người bọn họ ở giữa thân phận quyết định không thể làm ẩu. Huống chi trượng phu của mình còn ngã xuống bên người, bất tỉnh nhân sự đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bây giờ, mình lại trở thành một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương bị cái này nam nhân đặt ở dưới thân. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng mình cặp kia để nàng cảm thấy kiêu ngạo cao ngất song. Phòng đã bị Diệp Hy lồng ngực đè ép bẹp thường thường. Trên bụng kia cứng rắn dị vật càng làm cho nàng cảm nhận được hoảng hốt. Trước nay chưa từng có cảm giác khác thường để nàng đại não hốt hoảng. Bất quá kia nặng nề đạo đức áp lực lại làm cho nàng không thể không dãy rủa. Chỉ ít nàng không thể cùng Diệp Hy dạng này. Bất quá, Diệp Hy đem thân thể của mình đặt ở Hứa Sở Quân thành thục thướt tha thân mình. Thể phía trên, kia mỹ diệu tư vị kia uyển chuyển nở nang xúc cảm thật sự là để tiểu huynh đệ của hắn cơ hồ muốn nổ tung. Thế nhưng là ở bên ngoài, những người kia lại là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, bất ổn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mẹ hắn đâu công không phá được trước mắt cái này một cái cửa kim loại. Làm sao bây giờ, ô ô, bỗng nhiên, bên ngoài nhớ tới từng đợt to rõ thanh âm. Kia là từng chiếc xe cảnh sát phát ra tiếng rít, còn có máy bay trực thăng sinh ra cường đại tạp âm. Người ở bên trong nghe các ngươi đã bị bao vây. Xem ra là Diệp Long người đến, đáng tiếc trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có một đôi nam nữ này tiếng hít thở. Tiểu hỗn đản, ngươi mau dậy đi, bên ngoài giống như có tiếng gì đó. Hứa Sở Quân lúc này phương tâm nhảy loạn, hận không thể tìm một cái nhà ấm chui vào. Vươn cánh tay của mình, đem Diệp Hy cổ ôm lấy. Nàng lúc này thậm chí còn có thể cảm giác được bờ môi của mình tê tê dại dại, kia là vừa rồi mình bị Diệp Hy cưỡng hôn thời điểm lưu lại cảm giác. Không có a, ngươi nghe lầm a, căn bản không có thanh âm gì. Diệp Hy chậm rãi nắm chặt hai tay, đem trong ngực Thùy Mỹ Mỹ phụ thành thục vòng dưới thân thể, bộ ngực của nàng dán nàng cao ngất bộ ngực sữa. Thế nhưng là, Hứa Sở Quân thân cao là cao như vậy chọn, Diệp Hy ghé vào trên người nàng nhưng thật giống như là tiểu hài tử nằm ở mẫu thân trong ngực kia, một loại đột ngột cảm giác thật sự là quá cường liệt. Diệp Hy thậm chí còn thỉnh thoảng dãy dụa thân thể của mình, lại ma sát dưới thân Mỹ phụ trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn. Chớ lộn xộn, Hứa Sở Quân vội vàng lui Diệp Hy một thanh, trên mặt càng thêm đỏ choáng. Bất quá Diệp Hy chợt khẽ động dãy dụa bộ ngực của mình, đưa nàng cặp kia cự nhũ đè ép ma sát. Cái này khiến Hứa Sở Quân phát ra anh một tiếng, mà lại nàng phát hiện bụng của mình phía trên đứng vững một cây nóng rực cứng rắn dị vật kia, lửa nóng nhiệt độ cùng nó giật giật mà run run để trong nội tâm nàng tinh kỳ rung động. Nàng cuống quýt dãy dụa thân thể, ý đồ từ Diệp Hy dưới thân tránh thoát muốn đứng lên. Người cái này tiểu hỗn đản, người đang suy nghĩ gì xấu sự tình, mau dậy đi. Hứa Sở Quân dãy dụa lại làm cho giữa hai người ma sát càng thêm mẫn cảm. Diệp Hy thậm chí đã lớn mật đi lên. Hắn duỗi ra hai tay chăm chú vòng lấy Hứa Sở Quân vòng eo. Cữu cữu, hắn giống như tỉnh lại. Cái gì? Vang lên bên tai mang theo Nam Hải kia ấm áp khí tức lời nói, Hứa Sở Quân trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt run rẩy, phảng phất có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt toàn thân khô nóng. Nàng mười phần sợ hãi nhìn phía trượng phu của mình, thế nhưng lại phát hiện hắn y nguyên nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải còn có kia bình ổn hô hấp, thật đúng là tưởng rằng một cỗ thi thể đâu. Không phải làm sao thấy được thê tử của mình bị cái này tiểu nam hài đặt ở dưới thân còn thờ ơ đâu. Phải, Hàn Huy, hắn nhất định đều là thanh tình, liền ngay cả Diệp Hy hắn cũng không biết, vừa mới chỉ là mở một trò đùa mà thôi, hắn coi là cữu cữu không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Thế nhưng là hắn sai, trên thực tế, Hàn Huy từ đầu đến cuối đều không có hôn mê. Từ hắn gần đây bắt đầu đến bây giờ hắn đều duy trì thanh tình. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ làm bộ hôn mê đâu? Đối với mình trượng phu, Hứa Sở Quân hiện tại rất sợ hãi hắn tỉnh lại, mà trên thân động tác của Nam Hải để nàng xong. Phong càng không ngừng biến đổi hình dạng, trận trận khoái cảm tê dại để nàng kìm lòng không được ưm một tiếng, kia xinh đẹp đoan trang, bạch bích hoàn mỹ nguyệt cho phía trên nổi lên đóa đóa hoa đào. Tiểu hỗn đản, không nên làm ta sợ, nhanh lên một chút. Không phải cữu cữu ngươi thật là muốn tỉnh lại, hô hấp của nàng lúc vội vã như vậy gấp rút, đến mức để nàng trên lồng ngực cặp kia trong mây bộ ngực sữa cũng đi theo nhảy lên kịch liệt lấy. Tròn trịa no bụng, đầy núi tuyết trên thân ngài hấp dẫn lấy Diệp Hy ánh mắt. Trầm bổng chập trùng sóng sữa càng là phảng phất giống như trận trận gợn sóng, để cho người ta không kịp nhìn. Bên ngoài, từng tiếng trầm đục phá vỡ yên tĩnh đêm. Từng khỏa đạn bay tứ tung, từng cỗ thi thể ngã xuống. Tại cường hãn trong phòng trước phòng rít cái này mười mấy người chỉ là hổ giấy. Nhưng tiếc nuối là, bọn hắn không có một cái nào lưu lại người sống. Những người kia đều lựa chọn liều chết, sư đồ từ nơi này chạy trốn. Đáng tiếc bọn hắn đều sai. Mỗi có một người có thể bước ra nửa bước, bên ngoài, giống như đều yên lặng xuống tới. Diệp Hy đặt ở Hứa Sở Quân trên thân, nói, cũng không biết tình huống cụ thể thế nào. Vậy ngươi còn không xuống, muốn để ngươi cữu cữu biết không? Hứa Sở Quân không tự chủ được giận dữ mắng mỏ một tiếng, kia một chương trang nhã gương mặt xinh đẹp phía trên hà bay hai gò má, trước ngực vĩ đại mà cao ngất xốp giòn. Sữa liên tiếp khuôn mặt phảng phất cháy hừng hực liệt hỏa kiều diễm ướt át. Mỹ phụ kia tính, cảm giác đỏ ửng kiều diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng trương khải có chút thở hào hển, duyên dáng gọi to nói. Nhanh lên tránh ra, đừng làm loạn. Hứa Sở Quân một mặt đỏ lên, trước ngực bị Nam Hải nắm chặt kia một loại cảm giác tê dại thật là để nàng kìm lòng không được. Trận trận phảng phất giống như chạm điện khoái cảm để nàng trở nên mẫn cảm. Hai người bọn họ lại vậy mà không có phát hiện Diệp Hy hắn cữu cữu kia một đôi tràn đầy phức tạp ánh mắt vậy mà tại nhìn chăm chú lên. Ầm ầm, bỗng nhiên, nặng nề cửa kim loại phát ra hai lần tiếng va đập. Tiểu Hy, ở bên trong à? Là Diệp Long thanh âm. Là ra ra ngươi, nghe được bên ngoài những người kia thanh âm, Hứa Sở Quân lập tức đẩy trên người tiểu Nam Hải. Diệp Hy có chút bất đắc dĩ từ Hứa Sở Quân trên thân đứng lên, thế nhưng lại bỗng nhiên giống như thấy được vốn nên hôn mê cữu cữu động hạ. Trời, mình hoa mắt a. Diệp Hy nhìn phía nằm dưới đất cữu cữu, nhưng trong lòng bỗng nhiên chột dạ. Khi hắn mở ra cửa kim loại thời điểm, Diệp Long đầu tiên đi đến. đều không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng dồn ánh mắt đầu tiên từ A Diệp Hy trên thân đảo qua tiếp lấy rơi vào nằm dưới đất Hàn Huy trên thân. Hắn, Diệp Hy nói, cữu cữu chúng tôi miên ga, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Diệp Long hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ Diệp Hy bả vai nói. Tiểu Hy lần này làm không tệ, rất tốt, ha ha, các ngươi đều ở bên ngoài đâu, ra ngoài đi, âu, Diệp Hy nói, một tòa này nguyên bản tráng lệ biệt thự, bây giờ lại biến thành ngàn kho trăm lỗ. Hàn Huy bị chữa bệnh nhân viên khiêng đi, đương Diệp Hy cùng hắn mở một thanh đi ra biệt thự thời điểm, đã thấy trong đám người Mụ Mụ bước nhanh hướng về hắn đi tới. Mụ Mụ, Hàn Tuyết ánh mắt chợt đứng tại Diệp Hy bên người Hứa Sở Quân trên thân, trên mặt biểu lộ biến đổi, chợt kéo lại Hứa Sở Quân tay, nói. Tẩu tẩu các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Vừa mới hù dọa chúng ta, chấm, không, không có a, chỉ là dọa mà thôi. Hứa Sở Quân có chút có tật giật mình nhìn một chút Hàn Tuyết, lại cắn môi, nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi trước đàm một cái đi. Tựa hồ là muốn tận lực né tránh, Hứa Sở Quân biểu lộ rất kỳ quái. Hàn Tuyết nhìn xem bóng lưng của nàng, chợt đối Diệp Hy nói ra. Vừa mới ngươi cũng làm cái gì? Cao gầy dáng người, thành thục đến thùy mị kia tóc dài tại gió đêm quét phía dưới trở nên phiêu giật. Hàn Tuyết cứ như vậy đứng ở Diệp Hy trước mắt, trên mặt nguyên bản bởi vì nhìn thấy hắn bình an vui vẻ đã biến mất, thay vào đó chính là một loại nhàn nhạt vẻ giận. Cách chương.